Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, cùng với nói chân huy tế kỹ thuật diễn cao siêu, không bằng nói ở khúc vân mưu hoa hạ lớn nhất hạn độ làm hắn làm được bản sắc biểu diễn, nguyên bản. Chân huy tế cùng chung phân loại này, tiểu nhân vật trên người tính chung vốn là không ít. Khúc Vân chỉ là khai quật ra trong đó một ít đột hiện chung phân tính cách lại là chân huy tề bản. Thân liền cụ bị đặc điểm làm hắn biểu hiện, tự nhiên ảnh đế cấp bậc đến nỗi lừa béo đinh dùng cục cưng thân phận. Nói thật, chỉ cần chính mình cùng cục cưng không bại lộ, Khúc Vân cũng không cho rằng béo đinh có thể tin tưởng chân huy tề sắm vai chung phân nhân vật cùng. Cục cưng cố tình ngụy trang chính mình hình thành hình tượng chi gian sơ hở, muốn nói lên có lẽ là tiếp xúc không đủ nhiều. Khúc Vân đối béo đinh người này trí tuệ hoặc nhiều hoặc ít là tồn tại một chút xem nhẹ. Ở Khúc Vân ngắn ngủi ấn tượng được đến nhân vật ký họa chung. So với một cái chân chính âm mưu ra, béo đinh càng như là cái tính tình âm độc lại giỏi về che giấu lão xảo quyệt thôi, lão thân sĩ lắc. Đầu nói. Tuy rằng ta duy trì ngươi nghi ngờ Bạch Lĩnh Nam ý tưởng, nhưng là bất luận cái gì đoàn đội chung đều có người không hy vọng chính mình trong đội kẻ yếu bị. Đầu tiên đào thải đi, thượng một nửa chàng trò chơi chúng ta ở hai bên đồng thời lấy được tiến triển. Cơ hồ đạt tới hoàn mỹ thông quan, thuyết minh trừ bỏ chân huy tề ngoại, ít nhất còn có một cái so với bảo hộ tự mình trước sẽ nghĩ đến khống chế thế cục nhân vật tồn tại. Đi, từ góc độ này suy xét, ngươi nói không có đạo lý. Ngược lại, ta nhưng thật ra cảm thấy thủy thủ phục thân phận miêu tả sinh động a. Chúng ta hiệp thứ nhất muốn diệt trừ hồng đội lão nhân khi. Chỉ có nàng, cố ý mà, rời đi đại gia tầm mắt mục tiêu đâu, lão nhân đối ngữ khí đắn đo thật sự có kỹ xảo. Cố ý, hai chữ không nhẹ không nặng mà lược thêm tự tin. Không đạt được khiến cho người nghe đặc biệt chú ý đường sống. Lại cũng xông ra trong đó hàm nghĩa. Đúng là không chọc người cảnh giác sinh ghét tâm lý ám chỉ tiểu kỹ xảo, người này hành vi cử chỉ. Cũng yêu nhã đến cùng một vị quý tộc trưởng giả giống như đúc. Nếu không phải xác nhận tam đội người chơi chung không có bất luận cái gì một cái quý tộc lão nhân. Đại gia sợ đều phải bị hắn đã lừa gạt đi. Hiện tại sao? Thực rõ ràng chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, thứ này ngụy trang biểu diễn kỹ năng đã điểm mãn, Bạch Lĩnh Nam lộ ra một tia có chút e lệ xấu hổ bộ. Dáng lau mồ hôi, phát hiện đại gia ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chính mình đó là sừng sốt. Lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên, không rảnh lo lúc trước tư tưởng thượng khác nhau tranh chấp nói. Lão tiên sinh nói rất có đạo lý a, so với ta. Vẫn là thủy thủ phục thân phận càng minh xác chút, đại gia đầu phiếu phải cẩn thận a. Không cẩn thận đầu chết chính mình đồng đội nhưng không chỗ khóc đi. Không đến chính mình sinh tử tồn vong hết sức, vẫn là đầu cho mỗi hiệp bại lộ nhất rõ ràng ra hỏa nhất thỏa đáng đúng hay không? Song bào thai tỉ tỉ, có đạo lý, ta cũng cảm thấy hiệp thứ nhất thủy thủ phục đem đề tài rời đi thật sự hấp tấp. Nếu không phải cố ý muốn cứu kia lão bà, căn bản không có đạo lý ở lúc ấy ngoi đầu đi nói sang chuyện khác. Cố ý thành phần quá rõ ràng, song bào thai muội muội bắt lấy đầu. Phảng phất so vừa rồi càng thêm lo âu, tán thành, thủy thủ phục thân phận hiềm nghi rất lớn, đáng chết a, liền tính giết hắn cũng vô dụng đi, chúng ta một cái cũng chạy không được a. Các ngươi liền như vậy tự tin chính mình sẽ không tiếp theo cái xong đời. Thủy thủ phục đã sớm nóng nảy, thấy rốt cuộc đến phiên chính mình, chụp bàn dựng lên, một chân đạp ở bàn trên đài chút nào không thèm để ý chính mình đi quang. Dùng tính trẻ con thanh âm rít gào đến, sát, các ngươi này đỏ ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, liền tính lão tử là hồng đội. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trước lộng chết một khác đội tay ra đời mới càng có ý nghĩa? Hiệp thứ nhất ta chỉ ra A Thái, chỉ là bởi vì cảm thấy hắn càng nguy hiểm mà thôi. Ai sẽ cố ý đi cứu cái kia người đàn bà đanh đá A? Ta khờ, chẳng lẽ liền nàng chết chắc rồi đều nhìn không ra tới. Bình thường nữ sinh viên, ngoặc kép, bất lương thiếu nữ hiển nhiên không để ý đến nữ sinh viên trầm mặc. Trực tiếp phản bác 3 phút trước thủy thủ phục nói. Lời nói nhưng không nhất định nói như vậy, chẳng sợ bảo hạ nàng một hiệp, các ngươi phiếu liền nhiều một chương, hiệp thứ nhất chết chính là A Thái, còn không phải dựa nàng trong tay kia chương phiếu. Hiệp thứ hai nếu không phải thứ này động kinh, bị chết cũng chưa chắc là nàng, mọi người đều cảm thấy lưu một cái tùy thời có thể giết chết không? Có gì uy hiếp nhị hóa không sao cả, phàm là có người khác bại lộ thân phận, đều sẽ so nàng uy hiếp lớn hơn nữa mà hút càng nhiều phiếu. Kia bác gái nếu không phải xuẩn đến cái kia phân thượng, rất có thể sống đến cuối cùng cấp hồng đội thêm liên quan đến thắng lợi cuối cùng một phiếu. Đầu tiếp theo cái đến phiên chính là Smart, chỉ thấy nàng trong mắt tinh quang chợt lóe nói. Các ngươi rối rắm lâu như vậy, còn không phải là vì đoán mò lẫn nhau thân phận. Thân phận thứ này, ta biết à, Smart mở miệng đó là ngữ ra kinh người. Thủy thủ phục thậm chí cả kinh một phách cái bàn nhảy dựng lên. Bạch lĩnh nam, lão thân sĩ, bất lương thiếu nữ, mắt kính muội mấy cái nhất quán vững vàng bình tĩnh kỳ người giác nhi cũng một đám kinh hoàng thất. Thố, chỉ nghe Smart không nhanh không chậm nói. Kỳ thật rất đơn giản, ta vừa nói, các ngươi liền đều minh bạch A Thái là cao lớn nhất. Này nửa chàng tiến vào nhân vật cao gầy cái cũng là nơi này tối cao. Bác gái là mọi người bên trong già nhất, nàng phân đến thân phận dâu dài lão nhân cũng là nơi này già nhất. Còn không rõ sao, chúng ta chân thật thân phận đã sớm ở nhân vật thân trên hiện ra ám chỉ tới tỷ như kia song bào. Thai tỷ muội, thỏa thỏa chính là hồng đội song bào thai huynh đệ, cái kia vẫn luôn không nói chuyện nữ sinh viên chính là tân nhân đầu óc tương đối thông minh cái kia. Bạch liên hoa dường như khí chất cơ hồ giống nhau như đúc đi. Nhìn xem vẻ mặt thâm trầm mắt kính muội nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng. Còn có kia sân bay, vừa thấy chính là cái kia mãn bụng ý nghĩ xấu âm nhạc ra. Dáng người cơ bản không kém sao, ân, ta liền nói nhiều như vậy, có phải hay không rất đơn giản a? Nói xong, nàng cái mũi giơ lên thật cao. Một bộ mau tới khích lệ ta a bộ dáng, mọi người lại là đầy mặt hắc tuyến, lại không thể không liều mạng nhịn xuống phun tào dục bày ra bài poker mặt. Cả người cái kia khó chịu a, đặc biệt là Khúc Vân, sân bay gì đó, y tử chiêu ngươi chọc ngươi. Mắt kính muội không hề sơ hở mà xấu xa cười. Ha ha, vừa mới vị này Smart tiểu thư, thật đúng là nghĩ sao nói vậy a. Chẳng sợ những cái đó chỉ là từ bộ đàm nghe được người. Nửa trận đầu cũng đều sẽ đối với người ấn tượng khắc sâu đi, người sẽ đến ra như vậy kết luận đầu. Tiên thuyết minh một vấn đề, đó chính là người bản nhân cùng chính mình sắm vai Smart nhân vật rất giống. Sau đó đâu, người cử ví dụ cố tình không bao hàm bất luận cái gì một cái lam đội người. Kết quả thực rõ ràng. Lam trong đội nghĩ sao nói vậy cân não thiếu huyền lại đem chính mình trang điểm đến kỳ dị nữ sinh. Cục cưng muội muội bị vừa lật độc miệng phun tào. Smart không hề có sinh khí, ngược lại là một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Thiên lạp, này âm nhạc ra thành tinh lạp, chính mình một phen anh minh thần võ cái thế vô song thần trinh thám. Mấy ngày liền mới đoàn phó đại nhân đều không thể nào phản bác đi. Vị này cư nhiên có thể từ giữa ngược lại suy luận ra bản thân thân phận. Mắt kính muội nói xong, Smart thiếu phụ cũng không có giống người đàn bà đanh đá bác gái giống nhau cuồng loạn. Này cũng không phải bởi vì nàng bình tĩnh, mà là nàng căn bản không có ý thức được tại đây chàng linh cùng đánh cờ chung thân phận bị vạch. Trần ý nghĩa cái gì, nàng đáy lòng cho rằng trận này tam tốt tỏa soái trò chơi cùng bình thường giết. Người hoặc người sói cái loại này trò chơi không giống nhau. Một phần ba người đều là nàng đồng đội, còn lại mỗi người phải đối phó địch nhân cũng đều có 2/3. Bên trong không thiếu bó lớn uy hiếp độ bạo biểu, so với chính mình càng hẳn là ưu tiên đánh chết cường giả, nhưng trên thực tế, vô luận xuất phát từ loại nào suy xét, chỉ cần tưởng thắng, bất luận kẻ nào liền nhất định sẽ đem mỗi một cái không phải chính mình đội viên bại lộ ra ưu tiên. Loại bỏ, phàm là bại lộ thân phận, trừ phi ở cùng luân chung có một cái khác đội cũng có người bại lộ. Nếu không liền xem như chết chắc rồi, mặc dù có người chết thay, bại lộ giả cũng sống không quá tiếp theo luôn. Bác gái Bạch Khiết ví dụ liền sống sờ sờ bãi tại nơi đó. Hết chương.